Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 796, tình hình chiến đấu đột nhiên biến đổi, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.